Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1097, chương 1098, chiến tiên đế. Từ lên cái lôi đài này, Diệp Lăng hầu như sẽ không có xuất thủ trước quá, dù sao trước kia cũng không cần thiết, nhưng là hiện nay, cừu hận đã hoàn toàn kéo ra, coi như là tượng đất. Cũng tức giận cả người bốc hỏa chấm nhỏ. Diệp Lăng còn có thể kiền ba ba thúc thủ. Dựa theo Diệp Lăng tính cách. Đương nhiên là sao sao sao sao nha. Đi mẹ nó cho má vạn lôi cương vực. Chọc tới lão tử nhằm nhò gì. Hiu. Diệp Lăng thân ảnh như cuồng phong. Trong một sát na liền đi tới cái kia nhất kiếp tiên đế bên người. Trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên vẩy một cái. Hẹp dài kiếm quang như trăng khuyết một dạng điên cuồng nhắc tới. Xì xì xì, kiếm quang sinh ra để cho lòng người sợ hãi thanh âm. Mọi người đều là sững sờ, trong lòng lại có chút dự cảm bất hảo. Cút ngay cho ta, tay kia cầm trường thương nhất kiếp tiên đế tức giận giống to hơn. Theo thân thể hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp lan ra kéo dài ra một như thiên. Ngày, một dạng cường thế khí tức, đó là thuộc về tiên đế đặc biệt khí tràng. Tiên đế vì sao? Đó chính là tiên giới đại đế. Đại đế tán loạn, ánh mắt không ngờ, đó chính là chí cao vô thượng chí tôn. Diệp Lăng cước bộ xung quanh, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây ở... Ngay sau đó cái này nhất kiếp tiên đế trường thương trong tay đâm một cái. Vô cùng thương quang trực tiếp diệu động thiên địa. Hóa thành ban bác tinh thần chi quang hướng phía Diệp Lăng trường kiếm giết tới. Bùm bùm, Diệp Lăng oanh ra ngoài kiếm quang trực tiếp bị đánh nát bấy. Cái kia nhất kiếp tiên đế giữ tợn cười. Diệp công chủ, bổn tọa tề bạch, tự đột phá tới tiên đế. Còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Hôm nay để bổn tọa tới để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chênh lệch đi. Tề bạch, cái này chẳng qua nhất kiếp tiên đế cường giả. Cũng dám như này kêu gào Diệp Lăng. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng cường đại, vượt qua xa là hắn có thể tưởng tượng đến. Diệp Lăng mỉm cười, mặc cho chung quanh sụp đổ hố sâu không ngừng oanh kích cùng với chính mình. Lắc đầu, nếu như đây, cái kia lão tử cũng liền làm cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia, lôi vực hàng lâm, đầy trời lôi quang giống như tinh điểm, tự Diệp Lăng tay chỉ nhọn chậm rãi nhảy lên, nhất kiếp tiên đế, ở lão tử trong mắt, bất quá chỉ là cái phế vật mà thôi, tới khi ngươi... Liền phế vật đều toán không tiến lên. Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào xoay tròn. Từng luồng tinh thuần vô cùng tiên lực trực tiếp vọt tới Diệp Lăng trong cơ thể. Khiến cho hắn cả người tiên khí bức người. Hơn nữa Long Phượng Bảo Thể cũng là lập tức xuất hiện. Năm đạo Long Phượng Bảo Thể trực tiếp đưa hắn hộ tống đến rồi ở giữa. Cẩn thận. Diệt cực kim thân cũng là toàn bộ khai mở. Đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng dũng động. Đó là thuộc về Diệp Lăng độc hữu, chính là khí tức kinh khủng. Cái gì? Hắn lại vẫn không có xuất toàn lực. Cái này không thể. Ta đặc biệt thực sự là viết chó. Cái này tôn tử dĩ nhiên đùa giỡn liền bà. Đem vạn lôi cương vực hết thảy tiên tôn cường giả cho quét. Đi mẹ nó đi, lão tử cũng không tin hắn có thể chiến thắng tề bạch tiên đế. Căn bản không thể sự tình, tối thiểu ta liền nghe qua cũng không có. Khó giải quyết, nói chung ta cũng cảm thấy từng tia không ổn. Cái này Diệp Lăng tựa hồ cường đại không có chút nào giảng đạo lý a. Ở lôi đài xuống hỏa la thiên, thì là khuôn mặt đạm nhiên. Hắn không có chút nào kinh ngạc. Không nói chuyện phía trên Diệp Lăng có phải hay không cửu kiếp tiên đế chuyển thế. Riêng là phía trước vạn lôi cương vực sứ giả liền Diệp Lăng một quyền cũng không đỡ nổi. Hỏa La Thiên cũng biết, cái này cung chủ không đơn giản a. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, ông, Diệp Lăng khí tức chấn động, mênh mông như giang hà một dạng khí thế rít gào mà ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem Tề Bạch Sở thi triển ra hố sâu bắn cho nát bấy. Sau một khắc, một kiếm quang giống như tinh thần, đến từ thiên ngoại, một chút rực rỡ, mà sau khi ngưng tụ với nhau, khi kiếm quang lóe lên một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh đã lướt khoảng không dựng lên, thân thể hơi khom, như một con thương ưng một dạng, con người tản ra lạnh như băng sát cơ. Diệp Lăng một kiếm này, hầu như kinh diễm toàn bộ thiên địa, làm diệt tiên kiếm lướt động một khắc kia. Toàn bộ thiên địa một màn hàn quang, đối diện Tề Bạch thấy này cũng là sắc mặt đại biến. Chẳng qua thân là tiên đế hắn, có thể sẽ không như thế dễ dàng đã bị áp chế. Như thế nào đi nữa mạnh, còn không qua là tiên tôn mà thôi. Bổn tọa để ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Tề Bạch trường thương trong tay, đã cuồng đâm mà ra. Thanh trường thương kia thân lên, tản ra ban bác thiên đạo chi ý, rung động hư không, đại càn khôn thương pháp, một thương định càn khôn. Bạch, trường thương xuất động, ở Diệp Phăng trước mặt hư không phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một cây trường thương, loang lổ phong cách cổ, mang theo thương mang khí tức, tê liệt thiên địa trực tiếp hàng lâm. Ha ha! Tề Bạch cái này đại càn khôn thương nhưng là rất mạnh a. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ được đấy. Đúng vậy a, đúng a. Như thế nào đi nữa Tề Bạch cũng là nhất kiếp tiên đế. Tiên đế cùng tiên tôn phía trước, đây chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Cái này Diệp Lăng ngã xuống, cái kia càn khôn trường thương phá khoảng không mà đến, sát cơ giạt rào. Tựa hồ nhuất xuất khiếu sẽ trực tiếp đem Diệp Lăng cái kia hung hãn một kiếm cho trực tiếp nát bấy. Chỉ bất quá sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười. Trường kiếm trong tay như trước như cầu vồng, chán phóng hung ác sát cơ. Suy suy, khi kiếm quang đụng chạm lấy trường thương một khắc kia, cái kia hay là càn khôn trường thương, dĩ nhiên tại trong nháy mắt hoàn toàn phá toái. Cái gì? Điều này sao có thể? Đây quả thực liền không thực tế a. Mọi người hoàn toàn ngẩn. Phía trước bọn họ còn lời thề son sắt nói Diệp Lăng đã xong, tuyệt đối phải ngã xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên trực tiếp bị đánh khuôn mặt. Đối diện Tề Bạch cũng là có chút kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên cường hãn như thế. Một kiếm trực tiếp giết hắn tối cường thần thông một trong. Chỉ bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn chỉ còn lại có rực rỡ kiếm quang. Phiêu miểu mà tới, Bạch, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp xẹt qua. Cái kia Tề Bạch trừng lớn con mắt, nhìn ngực một đạo đỏ thắm vết thương đang chậm rãi nứt ra. Không, Tề Bạch liên tục rút lui, cước bộ đều có chút lảo đảo. Điều này sao có thể? Một kiếm dĩ nhiên bị thương chính mình, mà chung quanh các cường giả cũng là từng cái không nhịn được đứng dậy. Trừng lớn con mắt nhìn trước mắt một màn này. Tam sinh kiếm, một kiếm diệt tam sinh. Giết, Diệp Lăng đúng lý không tha người. Cước bộ vừa dứt dưới, thân ảnh lại là một cái phản gãy, lấn người trực tiếp giết quá khứ. Trong tay diệt tiên kiếm hoành phóng ngực, hắn mâu quang tán loạn, trường kiếm trong tay hung hăng tuôn ra. Bạch, kiếm quang kinh diễm tất cả mọi người con mắt, cái này ẩn chứa huyền diệu hơi thở kiếm quang, nhưng cảm thấy linh hồn run, bởi vì, này một kiếm, có thể trực tiếp mẫn diệt nhân tam sinh nhân quả. Không thể, càn khôn thương pháp, diệt cho ta, Tề Bạch giống giận. Cước bộ một bước, trực tiếp xông ngang đi ra ngoài, trường thương trong tay vũ động đứng lên, như bạo vũ một dạng thương ảnh tràn ngập toàn bộ thiên địa. Suy suy suy, thương kiếm chạm vào nhau, Tề Bạch thân ảnh trực tiếp sụt dựng lên. Chẳng qua một kiếm này, cũng là đem Diệp Lăng Tam Sinh kiếm cho cản lại. Trở lại cho ta, nửa khoảng không bên trong đang ở ngã phi Tề Bạch, trực tiếp cảm giác được nhất cổ kinh khủng lực hấp dẫn. Theo cái kia tràn ngập ở Diệp Lăng dưới chân lôi quang trực tiếp bao phủ chính mình. Sau một khắc, cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp đưa hắn bao phủ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.